Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Ông Kim vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ Đình, Lộc, Thạch và nhiều đồng chí nữa trong việc khoán cho nông dân canh tác. Nhưng ông vẫn kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình với hy vọng cải thiện cuộc sống của người nông dân. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Ông Côn dắt xe đạp, đằng sau đều cái túi du lịch bằng vạt bạc, dựng xe bước vào phòng làm việc của ông Kim. Đang làm việc với ông Dần, ông Kim ngẩng đầu lên hỏi: "Ông đi xuống đảo Thắng đi à?" "Dân, hai anh đang bàn chuyện gì đó?" "Hôm qua ở Linh Sơn về tối quá nên không qua chỗ ông được. Tớ định ông không phải xuống đảo Thắng nữa mà đi Cao Sơn cho tớ. Đảo Thắng giao cho cô Chi. Tình hình ở đấy phức tạp lắm. Không biết một mình cô Chi có xoay sở nổi không?" "Chuyện này ông đừng lo. Ở đó còn có cô Luận bí thư đảng quỹ, xem ra cũng là người biết việc. Ngoài ra còn chi bộ gia đạo, có khối anh đảng viên đang muốn thay đổi lề lối sản xuất. Thôi ngồi xuống đây, tớ kể chuyện cho mà nghe. Tớ vừa kể cho tay Dần nghe đấy." "Có chuyện gì thế à?" "Chuyện làm ăn của thằng Đặng Xá. Mạnh mẽ và kiên định lắm. Lại đồng lòng đọc sức từ lãnh đạo huyện cho đến xã mới hay chứ. Thằng này sẽ vượt qua đâu thằng Hồng Dân cho mà xem. Không biết ở Cao Sơn đang xảy ra chuyện gì khiến anh vui thế?" "Phải nói là chúng nó liều. Không, phải nói là chúng nó dám làm những điều mà nhiều người còn kiên kỵ. Thậm chí đến nói cũng chưa chắc dám nói tới chứ đừng nói là làm. Năm kia chúng nó dám giấu cả lãnh đạo huyện lẫn xã, cây đất chia cho xã viên trồng đậu tương, rồi giao cho bà con tự chăm sóc và cho hưởng tất. Vụ vừa rồi mạnh dạn phá những ruộng lúa không có khả năng cho hạt và thay thế cây khoai lang vào đấy. Và hai ông biết thế nào không? Chỉ có mấy mẫu khoai lang mà chúng nó đóng đủ thuế nông nghiệp của cả hợp tác xã đó." "Đóng thuế nông nghiệp bằng khoai lang?" "Nghe chúng nó kể lại chuyện xử lý việc đóng thuế bằng khoai lang, tớ vừa phục và vừa buồn cười. Các ông biết thế nào không? Các vụ khoai lang ấy chúng nó thu hoạch gần 80 tấn củ. Sắp vào vụ gặt, nếu có chia cho xã viên thái phơi khô cũng không kịp. Mà để lại thì khoai sẽ bọc mầm coi như công toi. Thế là chúng kéo nhau lên đề nghị với huyện cho đóng thuế nông nghiệp bằng khoai lang. Mấy tay Đặng Xá lại bảo nếu tay pha thấy bí thì giao cái chức chủ tịch huyện cho mấy tay anh Đặng Xá làm. Có quyền trong tay, chúng nó sẽ có cách giải quyết. Tay pha bảo hắn sẵn sàng giao quyền chủ tịch cho tay Hoảng. Giải quyết xong vụ khoai lang thì trả lại chức chủ tịch cho hắn. Cuối cùng tay pha và tay Hạp chịu thua. Hai ông biết chúng nó giải quyết bằng cách nào không? Chúng nó cho những người hưởng phiếu lương thực trong toàn huyện đông 30% chất độ mật khoai lang. Phục thật, phục quá đi chứ. Qua việc làm của thằng Đặng Xá có thể rút ra được bài học. Phải mở rộng dân chủ cơ sở. Cái vụ bắt phòng lương thực huyện nhận mấy chục tấn khoai lang để bán làm thức độ cũng là nhờ thái độ kiên quyết của tay Hạp. Chứ tay pha không dám mạnh tay như vậy đâu. Có dịp nào đó phải sắp xếp tay này vào cơ cấu tỉnh ủy để tăng thêm lực lượng những người lãnh đạo có đầu óc quyết đoán. Khó lắm anh ơi. Mang cái án hơi đứt, ai dám bầu làm tỉnh ủy viên? Ông mới là ông là trưởng ban tổ chức mà có đầu óc thủ cự bo mẹ. Chuyện đã rồi, cứ thành kiến mãi thì làm sao người ta ngóc đầu lên được. Nghĩ như anh không có mấy người đâu anh ơi. Chuyện buôn thuở nói không bao giờ hết. Bây giờ bàn công việc nha. Ông Côn đi lên Linh Sơn hộ tớ có được không? Đảng đặt đâu ngồi đấy, từ chối thế nào được. Lên đó không phải ngồi đâu, mà dắt chân lên cổ để chỉ đạo phong trào đấy. Thằng Đặng Xá mở ra nhiều hướng đi rất hay, nhưng phải có chỉ đạo, chứ tình hình hiện tại không cho phép nó đi quá đà. Nên nhớ là tổ phá viên của Ban Nông nghiệp Trung ương đang nằm kè kè bên cạnh. Chỉ cần một lệnh cấm là coi như tất cả trở về con số không. Ông hiểu ý tôi không? Hả? Bên cạnh mừng.

mà là mẫu đất. Hàng trăm mẫu đất bị bỏ hoang. Ông thấy có đau lòng không? Vậy theo cụ, đất chân rừng trồng cây gì đưa lại lợi ích nhiều nhất? Trồng đỗ, trồng vừng hay gì đều được hết à. Nhưng cây sắn hoặc cây dứa là cho thu lợi nhất. Cụ tính số đất chân rừng của hợp tác bỏ hoang được bao nhiêu mẫu? À, vậy có đến trên trăm mẫu để ông cháu nhỉ? Ừ, đến thế thật. Nhiều đến thế kìa. Ông ngồi xuống đây, đó cũng nhìn thấy rừng xã tôi mênh mông trùng điệp như vậy, thì vài trăm mẫu đất chân rừng có gì là nhiều hả ông? Trọc sắn trọc đổ như các cụ nói, chỉ có cái lợi trước mắt. Nếu tất cả số đất chân rừng ấy mà trồng cây trẩu, xen với cây dứa, cây chè, các cụ thấy thế nào? Cây lớn xòe tán, che cho cây bên dưới. Mấy loại cây này vừa giữ cho đất rừng khỏi bị xói mòn, vừa thu lợi nhiều hơn cây sắn và cây đổ nhiều. Nếu không trồng cây dầu trẩu, thì trồng cỏ cũng đưa lại lợi ích kinh tế lớn lắm. Ừ, độc canh cây lúa bà hợp tác xã còn làm ăn trầy trật. Ông bảo trồng trấu, trồng cỏ, trồng chè, trồng dứa, làm sao mà ôm nổi? Nếu khoan hẳn đất cho các hộ xã viên có làm nổi không? À, được thế thì con nói làm chứ gì? Một cô y tá mặc áo blues màu xanh lá cây đi đến chỗ ông Kim đang ngồi. Bác bí thư ngồi đây mà cháu tìm khắp nơi không có thấy. Lại tìm về uống thuốc à? Không ạ, bác có khách ở huyện Đinh Sơn lên thăm ạ. Thế à? Có đông không? 4-5 người gì đó, chú Hạp với các chú khác thì cháu không có nhớ. Ông Kim đứng lên. À, xin phép các cụ, tôi phải về tiếp khách đây. Thế nào tôi cũng vào làng tiếp các cụ, để nói nốt câu chuyện đang còn nói dở. Ừ, chúng tôi chuẩn bị trà xanh và khoai lang để tiếp ông bí thư. Dạ, sao không chuẩn bị gà vịt mà chuẩn bị trà xanh với khoai lang à? Ông Tú kẻ người ta bảo à. Ông khen thằng đĩa chủ Trần Đình nấu nước chè xanh và khoai lang giữa buổi trưa, đưa ra cho thợ cày, nên được ăn no, cày càng khỏe. Chúng tôi chuẩn bị chè xanh và khoai lang tiếp ông nè, để ông nhớ lại cái thợ đi cày thuê của mình. Đã vậy các cụ xem, có nhà ai muối cà không, xin cho tôi mấy quả ăn với khoai lang. Tôi vẫn thường khen tài muối cà của đĩa chủ Đình nữa đấy. Noãn xuống tận gia đạo để tìm mình, dựng xe, đi vào phòng làm việc của Noãn, lịch hỏi thêm. Có việc gì mà anh xuống tận hợp tác xã để tìm tôi? Có việc này cần trao đổi ngay với cậu, đi về nhà tớ trao đổi cho tiện. Nhà Noãn ở cuối thôn Thượng Mổ, đó là một ngôi nhà ngói ba gian kiến trúc theo kiểu hai trồi một tục. Ngoài ra, còn có một ngôi nhà ngang bốn gian, cũng lợp ngói vừa làm bếp vừa để dụng cụ. Còn một gian chắn lại thành buồng, để cho bà mẹ của Noãn năm nay đã ngoại 80 ở, cây cối lưu niên trong vườn xanh tốt. Cuối vườn còn có một cái ao rộng chừng nửa sào, thả cá trắm cỏ và cá mè. Đợi Noãn pha nước xong, lịch hỏi. Việc anh định trao đổi với tôi quan trọng lắm không? Liên quan đến số phận của các cậu. Chuyện gì đây? Ông có nghe ai xì xào cái việc bầu lại ban quản trị của các ông không? Ôi, tưởng chuyện gì, hốt quá. Chuyện bầu bán, có nghe loáng thoáng. Tưởng người ta nói đùa cho vui. Có chuyện đó thật sao? Hôm trước bà Chi, bà Luận trao đổi với nhau, vô tình tớ nghe được. Hôm qua bà Luận mới chính thức trao đổi với tớ. Hình như việc này có sự chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy. Rắc rối đấy cậu ạ. Anh nói thế nào với bà Luận về việc này? Một lần bà Luận đã nói chuyện này với tớ và ông Hãng, ông Khoa rồi. Bọn tớ phản đối với lý do là làm mất ổn định tổ chức, ảnh hưởng đến điều hành sản xuất. Từ hôm ấy, không thấy bà ta nhắc lại. Hôm qua sau khi bà Luận trao đổi xong, tớ vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Nhưng xem ra tiếng nói của tớ chẳng có tác dụng gì, vì bí thư huyện ủy đang nằm chỉ đạo ở đây. Hả? Nên khó mà dùng giấy được. Cách duy nhất bây giờ là các cậu bàn với nhau tìm cách đối phó cho khéo, may ra còn giữ được cái ghế của mình.